Tiểu Bảo Bảo là của tôi, em cũng là của tôi. Chương 17, rung động thật rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, gì? Diệp Tần Phong cắt ngang. Hắng giọng một cái. Thật ra thì cô ấy. Ân Thiên Vũ không để Diệp Tần Phong nói tiếp. Thật ra thì, cái thai đó, rất yếu. Thiên Cắt nói có lẽ sẽ không giữ được. Nếu cố giữ lại sẽ nguy hiểm cho cô ấy. Vẻ mặt Ân Thiên Vũ hoàn toàn rất bi thương. Vừa thể hiện sự xót thương cho đứa bé. Vừa khiến người khác cảm nhận được sự thành tâm hối lỗi của hắn. Nhưng thực chất chính là hắn đang âm thầm cúi đầu xin lỗi Tiểu Bảo Bảo. Con à, thông cảm cho ba nhé. Diệp Tần Phong buồn cười nhìn hắn. Ân Thiên Vũ thế mà lại nghĩ ra cái cớ này. Thật ư, sao lại bất hạnh như vậy? Dù sao thì Lâm Mỹ Cơ cũng là một người mẹ. Nghe thấy đứa bé không thể giữ được. Bất giác lại thấy đau lòng. Đúng vậy, con đã hẹn bác sĩ. Ngày mai sẽ cùng cô ấy phá thai. Ân Thiên Vũ tiếp tục tiếc nuối. Vậy con phải chăm sóc người ta thật tốt. Sau khi phá thai thì cũng như ở cử. Cố gắng bù đắp, Lâm Mỹ Cơ căn dặn. Con biết rồi, Ân Thiên Vũ thở phào. Tiểu Diệp, thiệt thòi cho con rồi. Con có trách Tiểu Vũ không? Lâm Mỹ Cơ xoa xoa hai gò má của cậu. Kết quả thấy lạ. Khoan đã, tại sao chỗ này lại sưng lên? Cả hai không hẹn cùng nuốt nước bọt. Vết thương trên mặt Diệp Tần Phong không nặng lắm. Vì Mã Quốc Luân ra tay đa số đều là trên lưng và vai của cậu. Nhưng muốn nó không sưng lên thì thật là khó. Ân Thiên Vũ, Lâm Mỹ Cơ như nổi trận lôi đình bước qua tát hắn một cái rõ mạnh. Có phải con đánh Tiểu Diệp không? Hà, Diệp Tần Phong kinh sợ, hoảng hốt muốn ngăn lại. Gì à, gì, không phải đâu mà. Ân Thiên Vũ cũng há hốc mồm. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bà ấy đánh mình. Thế mà, con đừng bênh vực nó. Đúng là càng lớn càng không nên người mà. Lâm Mỹ Cơ bùng lửa. Mặc kệ Diệp Tần Phong ở một bên can ngăn. Dì, thực sự không phải như dì nghĩ đâu. Diệp Tần Phong chắn giữa hai người. Cố gắng giải thích. Hiện tại có thể thấy. Chị gái của hắn Ân Kiều hung bạo như thế kia là giống ai? Trong lúc vùng vẫy vì giận, Lâm Mỹ Cơ vô ý đẩy ngã Diệp Tần Phong. Ân Thiên Vũ nhìn thấy liền xanh mặt, lập tức nghiêng người đỡ lấy cậu. May mà cả hai chỉ ngã xuống sofa. Tay của hắn ôm chặt lấy Diệp Tần Phong, hoàn toàn không để cậu bị bất cứ va chạm nào. Không sao chứ, Ân Thiên Vũ vẫn còn run sợ. Diệp Tần Phong lắc đầu. Lâm Mỹ Cơ thật sự chỉ là vô ý. Vì thế cũng một phen hớt hãi. Tiểu Diệp, không bị thương chứ? Dì xin lỗi dì. Con không sao, dì đừng lo. Diệp Tần Phong đứng dậy trấn an bà. Đồng thời muốn giải thích thay Ân Thiên Vũ. Nhưng mà dì, thật sự không phải Thiên Vũ đánh. Là con có chút ân oán riêng tư thôi. May là có Thiên Vũ đến cứu kịp lúc. Lâm Mỹ Cơ vẫn bán tính bán nghi. Thật như con nói. Con trai bà, còn ai rõ tính nó hơn bà? Nếu nói Ân Thiên Vũ là con nhà lưu manh chắc cũng có người tin đấy. Dạ thật, dì trách nhầm Thiên Vũ rồi. Diệp Tần Phong gật đầu liên tục. Tốt nhất là như con nói. Nếu không dì sẽ, quả, nó, để nó bỏ thói trăng hoa. Lâm Mỹ Cơ không những không thương tình con trai ruột, ngược lại còn đe dọa. Quả, Thiên. Ân Thiên Vũ cẩn trọng suy nghĩ. Không biết bà ấy là sinh mình ra hay là nhặt mình ở chân cầu. Hoặc thậm chí có khi nào xảy ra kịch bản. Ân Thiên Vũ chỉ là thế thân. Diệp Tần Phong mới chính là con ruột của Lâm Mỹ Cơ. Được rồi, dì tin con lần này. Lâm Mỹ Cơ nguôi giận. Đứng chừng mắt với Ân Thiên Vũ một lúc lâu. Xem như lời cảnh cáo. Sau đó lại niềm nở nhìn Diệp Tần Phong. Nếu đã như vậy, dì về trước, con cũng nghỉ ngơi sớm đi, hay để Thiên Vũ đưa dì về. Trời cũng đã tối như vậy rồi. Diệp Tần Phong lo lắng. Không cần đâu, Tài xế đang chờ gì ở ngoài? Lâm Mỹ Cơ mỉm cười. Thật sự rất thích cậu bé này. Vậy dì về cẩn thận. Diệp Tần Phong tiễn bà ra cửa. Trước khi quay đi, Lâm Mỹ Cơ vẫn không quên liếc Ân Thiên Vũ thêm một cái. Diệp Tần Phong sau khi đóng cửa, quay về phòng một lúc rồi trở ra phòng khách. Lại đây, cậu vỗ vỗ xuống ghế trống bên cạnh. Ân Thiên Vũ nghe lời bước qua. Diệp Tần Phong nhìn vết thương trên mặt hắn. Thật sự cảm thấy đau lòng. Lúc nãy Lâm Mỹ Cơ tát hắn. Đầu móng tay sơ ý cào qua. Để lại một vết xước dỉ máu. Đau không? Diệp Tần Phong vừa hỏi vừa dùng bông sát trùng miệng vết thương. Ân Thiên Vũ lắc đầu nhìn cậu. Trông có chút tủi thân. Diệp Tần Phong áy náy vô cùng. Tay cầm băng cá nhân cũng rung theo. Không sao mà. Ân Thiên Vũ cầm lấy băng cá nhân. Tự mình móc điện thoại ra soi rồi dán vào. Tôi xin lỗi. Diệp Tần Phong ấp úng. Ngày hôm nay Ân Thiên Vũ chịu thiệt không ít. Liều lĩnh đơn độc một mình đến cứu cậu. Kiên nhẫn nấu thức ăn cho cậu. Kiên nhẫn chăm sóc cậu mỗi khi tiểu gia hỏa quậy phá. Kiên nhẫn bỏ qua sự né tránh chập chờn của cậu. Chấp nhận bản thân mình là kẻ tệ bạc phụ tình. Chấp nhận để Lâm Mỹ Cơ nặng lời. Thậm chí còn ra tay tát mình. Cũng chỉ là cam chịu. Không hề để cậu chịu thiệt. Tất cả đều ôm về phía mình. Diệp Tần Phong, mày còn chần chờ gì nữa? Thiên Vũ đã hy sinh như vậy. Mày còn muốn như thế nào nữa đây? Chắc em mệt rồi. Đi ngủ đi. Ân Thiên Vũ khẽ chạm nhẹ má cậu một cái. Cười vui vẻ. Anh cũng nghỉ ngơi đi. Diệp Tần Phong không tài nào diễn tả được cảm giác hiện tại của chính mình. Cũng không biết phải đối diện với hắn như thế nào. Thế nên cách tốt nhất vẫn là tránh mặt. Ân Thiên Vũ cũng đã quen với sự trốn tránh này của cậu. Cũng không trách cậu, hắn đã tự hứa với lòng sẽ dùng tình cảm chân thành nhất của mình, đường đường chính chính xâm chiếm vào trái tim đã được bọc thép kia. Nhìn thấy cửa phòng của Diệp Tần Phong đóng lại, Ân Thiên Vũ mới thở ra một hơi, ngẫm nghĩ một chút, lại thấy hôm nay cũng không phải không được gì. Ít nhất là Diệp Tần Phong đã ra mặt giải thích cho hắn. Vì hắn mà ngăn cản Lâm Mỹ Cơ. Ngày thường, có cầu cũng không được. Vì vậy Ân Thiên Vũ vui sướng. Rồi tự cười ngốc nghếch. Đến khi Ân Thiên Vũ tắt đèn. Định về phòng. Vừa bước đến dưới cầu thang lại cảm nhận được phía sau có một cánh tay kéo mình lại. Làm sao vậy? Ân Thiên Vũ đứng yên. Nắm lấy đôi bàn tay đang ôm mình. Vui đến miệng không thể khép lại. Diệp Tần Phong ở phía sau không nói gì. Chỉ lắc đầu. Rồi lẳng lặng siết chặt vòng tay. Ân Thiên Vũ rất nhanh lại thấy bất an. Gỡ tay Diệp Tần Phong ra. Xoay người lại nhìn cậu. Tần Phong, em làm sao? Trong bóng đêm, Diệp Tần Phong vẫn không lên tiếng. Chỉ tiến thêm một bước. Lần nữa ôm lấy hắn. Cả gương mặt vùi vào vai hắn. Đây là đang làm nũng sao? Ân Thiên Vũ sướng muốn chết. Đương nhiên sẽ nhiệt tình ôm cậu vào lòng. Vỗ về an ủi. Hắn đợi cái ôm này lâu lắm rồi. Vốn tưởng rằng ngày này rất lâu nữa mới đến. Không ngờ hôm nay đã được hưởng thụ. Không còn gì hạnh phúc hơn. Diệp Tần Phong chợt buông tay. Cả người đứng thẳng đối diện với hắn. Ân Thiên Vũ hoang mang, định hỏi xem cậu có phải khó chịu hay không, nhưng lời vừa định thốt ra lại bị đẩy ngược vào trong. Vì hai tay Diệp Tần Phong đang trụ giữ trên mặt hắn, đôi môi kiệm lời kia bất chợt tiến đến, ấn lên môi hắn một cái. Cách chương.